Chiến thần bất bại, chương 3915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cảnh giới nhân vương cấp 1 đã có thể thách thức cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4, cấp 5. Còn chưa đạt đến cảnh giới nhân hoàng đã có thể một kiếm giết chết cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lâm Thiên Niên hơi thay đổi. Cười nhạt nói, Thiên Thiên, cô cũng xuất thân từ môn phái nổi danh của Thành Đại Phong. Những tin nhảm này mà cô cũng tin được à? Nếu nói rằng cảnh giới thiên vương, cảnh giới thiên thần có thể chinh phạt ngược dòng thì tôi tin. Hơn nữa, tôi cũng có thể làm được. Nhưng nói đến cảnh giới nhân vương và nhân hoàng, khoảng cách giữa mỗi một cấp cảnh giới giống như rãnh trời. Cực khó để vượt qua. Lấy tôi làm ví dụ, hiện tại đang là cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Cho dù đưa cho tôi tất cả binh khí thần kỳ sắc bén của nhà họ Lâm thì tôi cũng không có thực lực để thách đấu cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2. Chấm, đây chính là sự khác biệt giữa cảnh giới nhân hoàng và cảnh giới nhân vương. Anh ta là một tiểu bối của thế tục. Đừng nói đến binh khí thần kỳ. Ngay cả một binh khí 5 sao thôi cũng khó mà tìm được. Có tư cách gì mà chinh phạt ngược dòng? Lời nói này của Lâm Thiên Niên vừa nói khỏi miệng, mọi người ở bên cạnh đều gật đầu lia lịa. Dù sao, trong số những người bọn họ ở đây, chỉ có một mình Lâm Thiên Niên là cảnh giới nhân hoàng. Những người khác vẫn đang ở cảnh giới bán bộ nhân hoàng hoặc nhân vương cấp 9 đỉnh cao. Căn bản không hiểu biết rõ về cảnh giới nhân hoàng. Cho dù những tin đồn này hơi thổi phồng, nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Vương Thiên Thiên cắn môi dưới, nói, dù sao những tin tức này, cô ta đều nghe được từ các vị trưởng bối trong môn phái nói chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Vì vậy, căn bản không tự tin để phản bác lại Lâm Thiên Niên. Nói thế nào đi nữa, Lâm Thiên Niên nhà người ta cũng là một cao thủ cảnh giới nhân hoàng thực sự. Hắn mới là người có quyền lên tiếng nhất, nhưng thận trọng một chút vẫn tốt hơn. Hừ, theo tôi thấy thì 80 đều là do những loài run rế của thế tục. Bởi vì hàng ngàn năm chưa từng xuất hiện cao thủ nào, nên mới bịa ra những lời nói dóc này để tăng thêm thanh thế cho mình. Phần lớn đều không đáng tin. Lâm Thiên Niên vẫn không đồng ý, đúng vậy. Theo tôi thấy những lời anh Lâm nói đều rất đúng. Trước khi linh khí quay về, trong thế tục đến một người có cảnh giới thiên thần cũng không tìm được. Sao có thể xuất hiện một thiên tài tuyệt thế trong vài năm ngắn ngủi? Về phần chinh phạt ngược dòng gì đó lại càng là chuyện vô căn cứ. Vài nam thanh niên bên cạnh vừa phụ họa vài câu, một luồng ánh sáng màu bạc cắt ngang chân trời, đánh thẳng về phía mấy người bọn họ. Cùng với một âm thanh cực lớn, ngay cả mặt đất dưới chân bọn họ cũng đều đang rung chuyển dữ dội. Mọi người mau theo tôi. Lâm Thiên Niên kinh sợ, sau đó vội vàng bước vào trong khoảng hư không. Những người khác cũng theo sát phía sau, lần lượt bay lên, chỉ là vừa mới lên đến khoảng hư không, mọi người đã nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời bọn họ cũng khó mà quên được. Chỉ nhìn thấy những ngọn núi phía xa đang đổ sụp nhanh chóng, giống như một ngôi sao băng nhỏ mang theo cái đuôi ánh sáng dài, bay thẳng về phía bọn họ đang đứng. Cách chương